Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 292. Phù Trận tiểu hài tử hai mắt sáng ngời, Phù Trận. Phù Trận nàng tự nhiên cũng là nghe nói qua, chẳng qua phù sư trên tư không tinh, sẽ bố trí phù trận đã là thiếu chi lại thiếu. Rất nhiều phù trận đều là từ trăm năm phía trước truyền lưu đến nay. Tỷ như trước mắt Thương Tuyết Phong thượng cái này phù trận, nghe sư phụ lời nói, chính là 300 năm trước một vị lợi hại đại phù sư sở bố. Bốn trọng phù trận đều là dùng ngọc phù khắc dấu phù văn, uy lực vô cùng vô tận, hơn nữa 300 năm tới đã từng vận dụng quá 5 lần phù trận, tiêu hao đến nay phù lực vẫn như cũ không tiêu hao xong, có thể thấy được vị kia đại phù sư năm đó rót vào phù lực có bao nhiêu cao thâm khó đoán. Tiểu hài tử vươn đôi tay cúi đầu nhìn nhìn, trong lòng tràn ngập vô hạn khát khao, nếu là kim phù ngọc lục sẽ dạy dỗ nàng khắc họa phù trận thì tốt rồi đâu. Nàng đầu tiên liền có thể vì tông môn các sư tỷ bố trí một cái tụ huyền phù trận, đem tông môn bốn phía sở hữu huyền lực đều thu thập tập trung lên, ở tụ huyền phù trận nội tu luyện hiệu quả tất nhiên có thể so sánh bình thường dưới tình huống mau không ngừng gấp đôi. Quảng cáo, tinh thần mù mịt gian, nhưng thấy Mộ Dung Tầm duỗi tay tung ra kia chỉ khắc có thúy tùng vòng ngọc. Vòng ngọc lên không nháy mắt, toàn bộ các từ ngoại, mắt thường có thể thấy được địa hình thành một đạo hình chứng trong suốt phòng hộ cháo, quang ảnh ẩn ẩn lập lòe chung, mấy trăm chương tụ lại ngọc phù đột nhiên tản ra. Tiểu hài tử tò mò mà ngửa đầu, nhìn kia chỉ vòng ngọc khảm vào phòng hộ cháo phía trước. Nguyên lai đây là mở ra thính phong các chìa khóa, kia vòng ngọc vừa vặn có thể khảm nhập phòng hộ cháo chỗ hồng bên trong, toàn bộ phòng hộ cháo liền cấu trúc hoàn chỉnh. Tiểu hài tử lập tức sáng tỏ, này vòng ngọc thượng đỉnh cũng có khắc văn ám phù, là đóng cửa toàn bộ phù trận phù thia. Tiểu hài tử trong ánh mắt che kín hơi hơi quang mang, trong lòng càng thêm bội phục vị này đại phù sư các hạ thật là lợi hại một người. Mộ Dung Tầm hơi hơi mỉm cười, vị này đại phù sư các hạ là ngươi sư tổ nãi nãi bạn tốt. Bùa chú thế gia bổn gia trước đây gia chủ, Mộc Triều Dương. Hiện giờ hắn lão nhân gia vẫn luôn bên ngoài du lịch, không biết nhiều ít năm tháng, toàn bộ bùa chú thế gia cũng càng thêm không thành bộ dáng. Mộ Dung Tầm nói lắc lắc đầu, giơ tay, một chút tiểu hài từ đầu, những việc này cũng chớ cần nhiều lời, cùng chúng ta không có gì đại quan hệ. Hiện tại sư phụ lời nói, ngươi cần phải nghe hảo. Trong chốc lát ngươi muốn một mình tiến vào này thính phong các, sư phụ không thể bồi ngươi đi vào. Đừng nhìn này thính phong các từ bên ngoài nhìn chính là hai tầng bình thường tiểu các từ. Kỳ thật nó có 7 tầng, mỗi một tầng đồ vật đều đại không giống nhau. Người tiến vào sau cái gì đều đừng động, chỉ lo hướng trên lầu đi. Có thể đi mấy tầng liền đi mấy tầng, đi được càng lên cao càng tốt. Tiểu hài tử cẩn thận nghe liên tiếp điểm đầu nhỏ, thẳng đến ngươi gặp được tầng lầu lực cản cấm ngươi lại hướng lên trên đi, ngươi liền không cần ý đồ xông vào, lập tức dừng lại. Liền ở bổn tầng lầu trung tâm, có cái thủy tinh đài, ngươi đem huyền lực rót vào trong đó. Từ 4 tầng trở lên bắt đầu tầng lầu chung, chẳng những có huyền kỹ, khác còn có huyền khí thậm chí linh khí linh kỹ chờ vật. Bảo vật chọn người, người chọn bảo vật, ngươi lựa chọn thời điểm muốn bằng mượn chính mình tâm ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông linh chi vật thượng, bao trùm huyền lực độ dày càng rắn chắc tự nhiên là càng tốt chi vật. Nhưng minh bạch, tiểu hài tử gật gật đầu. Mộ Dung Tầm biết nàng tâm tư tỉ mỉ thông minh hơn người, liền không hề nhiều dặn dò cái gì, khẽ cười một tiếng nói. Vậy ngươi hiện tại vào đi thôi, nhớ rõ hai cái canh giờ vừa đến, phù trận liền sẽ đem ngươi truyền tống ra tới. Cho nên ngươi phải nắm chặt thời gian, đã biết sư phụ, tiểu hài từ vẻ mặt nóng lòng muốn thử, nàng chẳng những tưởng đi vào chọn cái bảo bối, còn tưởng đi vào quan sát một chút cái này phù trận, tuy rằng xác định vững chắc không thể lấy ra phù trận áo nghĩa, nhưng ít ra, nàng có thể tiếp xúc gần gũi một chút. Quảng cáo, cách chương.